Ảnh hậu trọng sinh, chương 1 tiết tử, gocchuyenaudio.com. Chu Hạ Ninh sững sờ nhìn đôi nam nữ đang cuống quýt lấy chăn che đậy thân thể mình ở trước mặt. Chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Không sai à, đây là nhà của cô, giường của cô, con kia là chồng của cô. Nhưng hiện tại, trong nhà này, trên giường này, bên cạnh chồng cô lại là một người đàn bà xa lạ. Diễm Lệ, rõ ràng là khuôn mặt trẻ tuổi nhưng lại dùng phấn son che lớp tuổi của mình. Hạ Hạ Ninh, em nghe anh giải thích, rõ ràng là người chồng cô vô cùng quen thuộc, nhưng giờ phút này hoàn toàn thay đổi. Cô có thể nghe được tiếng anh ta đứt quãng cầu xin. Chung quy, cô và hắn đã có 8 năm bên nhau. Từng lời nói, thầm thái cô đều quen thuộc, trước cảm thấy là người ôn nhu, ấm áp, nhưng giờ đây cô lại bắt đầu cảm thấy ghê tởm. Cô chậm rãi nghĩ lại, cẩn thận liếc nhìn lại cô gái kia lần nữa. Mơ hồ nhận ra đây là một tân diễn viên, năm trước có gặp qua, cô ở trong thế giới này lăn lộn 15 năm, nhìn qua không ít người không từ thủ đoạn bò lên trên. Chính mình cũng có thể bán bao gồm cả thân thể, có lòng cầu tiến không có gì đáng trách, vào trong cái vòng luẩn quẩn này, nếu không nghĩ tỏa sáng, không nghĩ nổi danh thì đều là nói dối, nhưng chỉ vì cái gọi là danh lợi mà nhất định phải bán đứng lương tâm mình. Dẫm đạp lên hôn nhân của người khác sao? Cô cảm thấy không nghĩ ra, cũng không hiểu trò cũ như vậy. Nhiều người nhìn thấy như vậy nhưng người trước ngã xuống người sau vẫn tiến lên. Cô không nghĩ ra, vì vậy đến 37 tuổi cô mới bắt đầu nổi tiếng. Nhưng có một số người vừa bắt đầu đã vô cùng tỏa sáng. Là bởi vì cô ta trẻ tuổi, xinh đẹp, Chu Hạ Ninh có ánh mắt rất xinh đẹp. Đã nhiều lần ở trước mặt anh ta từng khen, nhưng giờ phút này bão táp qua đi, ánh mắt đó lại trở lên bình tĩnh, lạnh lùng, sắc bén. Hạ Ninh, là anh nhất thời hồ đồ. Trước ánh mắt không e dè nhìn thẳng của cô, đôi nam nữ rốt cuộc cũng cúi đầu xuống. Chu Hạ Ninh đột nhiên giật giật khóe miệng, lộ ra ý cười trào phúng. Cô lại là cười nhạo chính mình. Chu Hạ Ninh, ngươi bị người ta lừa trắng trợn như vậy. Cũng không phải là lần đầu tiên. Vậy mà ngươi vẫn như thế nào không học được khôn? Anh có biết tôi hôm nay được thưởng cái gì không? Giọng điệu của cô đã hoàn toàn trầm tĩnh lại. Lạnh lùng nhìn người ở trước mắt. Chỉ sợ đêm nay anh chỉ lo ôm cô gái trẻ tuổi đi. Đầu của người đối diện quả nhiên càng cúi thấp. Trên mặt cô ý cười càng đậm. Sau khi đoạt giải, cô vẫn không gọi điện được cho anh. Trên tiệc liền vội vàng xã giao. Sau đó đáp máy bay nhanh nhất để về nhà, cô muốn đem cúp chia sẻ cùng anh, cô nghĩ, khát vọng anh sẽ chúc mừng cô, hẳn là anh, nhưng hóa ra chỉ là cô tự mình đa tình, cậu cũng không đổi được ăn cướp, cô lạnh lùng nói một câu, sau đó quay đầu lại đi ra ngoài. Cô, Chu Hạ Ninh, ngày hôm nay cô giành được giải thưởng quyền uy nhất châu Á, giải thưởng tượng vàng cho vai nữ chính xuất sắc nhất. Nhưng trên hôn nhân thì lại sụp đổ, bởi vì liên quan đến công việc, trong giới showbiz thì vợ chồng xa cách là chuyện bình thường. Cô lại ngây thơ cho rằng biến cố liên quan đến hôn nhân sẽ không phát sinh trên người bọn họ. Từ khi yêu nhau đến khi kết hôn, bọn họ dắt tay nhau 8 năm đi qua bao nhiêu niềm vui và nỗi buồn. 8 năm qua đi, vợ chồng vẫn ân ái, nhưng hóa ra... Đàn ông thực sự có thể đem tim phân làm hai, hoặc cũng có thể phân thành bốn, làm cánh hoa đi, một ngày trước vẫn cùng cô ân ái, săn sóc, nhưng quay đầu đi vẫn có thể cùng người đàn bà khác ôm ôm ấp ấp trên giường. Danh dự của đàn ông cũng chỉ có vậy thôi đi, phía sau vẫn còn tiếng gọi dãy giụa, nhưng Chu Hạ Ninh vẫn đi thật kiên định, đàn ông như vậy, tình yêu như vậy, hôn nhân như vậy, cô, từ bỏ. Chu Hạ Ninh nhìn tạp chí giải trí tin mới nhất nhịn không được bật cười. Tiêu đề của trang đầu tiên, bất ngờ viết là, chồng của ảnh hậu ôm ấp với người mẫu trẻ. Ảnh chụp không phải là đẹp, nhưng cô rõ ràng có thể nhận ra người đàn ông cùng chung giường chung gối với cô 8 năm. Còn về người đàn đó có phải là người ngày hôm đó cô nhìn thấy không thì cô không nhận ra được. Nhưng mấu chốt là bức ảnh này chụp từ một năm trước. nàng nhìn nội dung trong tạp chí, đối chiếu thời gian thì mới giật mình nhận ra khoảng thời gian đó cô vừa tiến vào đoàn làm phim. Cho nên, có thể nói phản bội đã là thử một năm trước, ảnh chụp một năm trước, có lẽ ban đầu không mấy giá trị nhưng vẫn được lưu trữ trong máy tính. Hôm nay mới được mang ra làm đầu đề chỉ sợ cũng bởi vì bây giờ cô là ảnh hậu chạm tay có thể bỏng. Bằng không chỉ chụp qua MV đạo diễn quảng cáo nhỏ hạng ba cùng một người mẫu trẻ không ai biết. Có bản lãnh gì lên trang đầu, Chu Hạ Ninh lại lật lật. Thấy ảnh chụp nén một năm trước cùng một tháng trước thì người đàn ông thoạt nhìn tựa hồ giống nhau nhưng người đàn bà thì lại không giống lắm. Cô bật cười một tiếng, khép lại tạp chí, hiện tại vãn hồi thì còn ý nghĩa gì? Bất động sản có tên hai người, cùng căn nhà 100 mét vuông. Vài năm nay hai người bọn họ đều không có bao nhiêu gửi ngân hàng. Thu nhập cũng ngang hàng, nên không tồn tại rối rắm về vấn đề phân chia. Nay cái đầu đề xuất hiện, tương đương khiến đối phương thân bại danh liệt. Các vị hành khách, máy bay sắp cất cánh tiếng của cơ trưởng truyền đến từ radio. Chu Hạ Ninh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Dựa lưng vào ghế nhắm hai mắt lại, nhân sinh của cô từ nay về sau mở ra một chương mới. Mà đối phương lại rơi vào vũng bùn, cách chương.